Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, không giết giữ lại ăn Tết à. Ngươi vì sao ở chỗ này? River Flash nhíu mày nhìn về phía Tô Thánh. Ta ở đâu chẳng lẽ còn phải nói cho ngươi? Ta dám nói cho ngươi. Vấn đề là, ngươi dám nghe sao? Tô Thánh không khách khi hướng River Flash ngoắc ngoắc tay ra hiệu hắn tới. River Flash rất do dự, tuy nhiên hắn ở Dark Archer Merlin cùng Damien Dark trước mặt như bức hống hống dáng vẻ. Nhưng là đối mặt Tô Thánh hắn thực phát thảm, dù là trong trí nhớ của hắn không cùng Tô Thánh giao thủ kinh lịch. Nhưng hắn biết mình chết ở Tô Thánh trong tay, biết rõ Tô Thánh có bao nhanh. Có lời gì ngươi nói đi, ta nghe thấy. River Flash lắc đầu không có ý định đi qua. Tô Thánh hơi hơi nhíu mày đột nhiên động. Trong phút chốc River Flash cổ bị Tô Thánh bóp lên. Thật nhanh, River Flash trong lòng kinh hãi. Dù hắn biết rõ Tô Thánh rất nhanh cũng không nghĩ đến sẽ nhanh đến nước này. Hắn căn bản phản ứng không kịp. Khó có thể hô hấp, River Flash nhìn xem quanh thân lấp lóe lấy hắc sắc thần tốc lực. Speed Force, thiểm điện Tô Thánh hai tay nắm lấy cổ tay của hắn ý đồ để hô hấp của mình càng thông thuận một chút. Bên cạnh Dark Archer Merlin, Damien Dark rất là thần giao cách cảm đồng thời làm ra cùng Tô Thánh kéo dài khoảng cách động tác. Sợ chết sao? Tô Thánh híp mắt nhìn xem River Flash. River Flash cuống không kịp gật đầu. Tô Thánh giơ tay chính là một bàn tay. Sợ chết chăng ngươi tê liệt a? Nhường ngươi tới liền tới. Còn ngươi nghe thấy? Ngươi nghe thấy tử vong đang triệu hoán ngươi sao? Một tát này đánh River Flash hoa mắt váng đầu. Lúng túng, mất mặt. River Flash tuy nhiên làm không được biết chịu nhẫn nhục cấp độ nhưng tính mệnh cùng tôn nghiêm. Hắn vẫn là phân minh bạch nặng nhẹ, cho nên River Flash túng, nhưng Dark Archer Merlin, Damien Dark bao quát Sarah cùng Stagger lại đều thần sắc khác nhau a. Nhất là Sarah, các nàng cùng Legion of Doom đánh nhau vài lần biết rõ River Flash đến cỡ nào khó đối phó. Cũng biết Tô Thánh mạnh cỡ nào, nhưng hôm nay Tô Thánh dạng này huấn tôn tử một dạng huấn River Flash vẫn là để nàng cảm thấy rung động. Về phần Stagger, nàng ý nghĩ ngược lại là tương đối đơn giản một chút. Xem như đối với Tô Thánh có một cái càng rõ ràng nhận thức. Giao ra Holy Lan mặt khác mảnh vỡ. Chấm ngoặc kép, Sarah tiến về phía trước một bước thừa cơ nói ra. Ta không muốn Holy Lan mảnh vỡ. Tô Thánh nói theo, River Flash thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Sarah và muốn nói chuyện chỉ thấy Tô Thánh quay đầu nói. Ngươi có bản lãnh ngươi bản thân muốn. Dù sao có một khối trong tay ta bọn họ cũng đừng hòng gom góp. Sarah không nói. Ta muốn Rip Hunter. Ngươi đâu? Tô Thánh lần nữa quay lại River Flash. River Flash rất thẳng thắn hướng nơi xa nhìn lại. Vượt qua kỵ sĩ. Liếc thấy gặp cũng ngồi ngay ngắn ở trên ngựa Rip Hunter. Trên đầu của hắn mang theo khống chế những kỵ sĩ này máy kiểm soát. Stagger, Tô Thánh hô một tiếng. Sau lưng Stagger trực tiếp xông về phía Rip Hunter. Sarah nhìn thấy Rip Hunter cũng dự định đi qua. Tuy nhiên Rip Hunter tình huống hiện tại không quá bình thường nhưng nàng vẫn cảm thấy có thể cứu. Vớt một lần, một bước hai bước. Sarah mới vừa chạy không mấy bước chợt phát hiện tình huống có chút không đúng. Stagger cố nhiên là xông tới, nhưng là trong tay nàng tinh trượng cũng sáng lên quang mang. Stagger, ngươi làm gì? Sarah kinh hãi không nghĩ tới Stagger vậy mà lại công kích Rip Hunter. Nàng vội vàng rút ra phi đao quăng ra ngoài muốn bức Stagger dừng lại. Nhưng là, phốc phốc, phi đao lướt qua Stagger cánh tay bay đi. Stagger kêu lên một tiếng đau đớn lại không có ngừng lại. Tinh trượng quang mang trong nháy mắt đánh chúng thấy tình thế không ổn muốn chạy Rip Hunter. Đem hắn trong nháy mắt từ trên ngựa đánh bay ra ngoài té ngã trên đất. cả người giống như bị ngọn lửa thiêu đốt qua một dạng trong nháy mắt hắc. Chỗ ngực phẳng phất bị cháy rụi, tựa như toàn bộ đen như mực. Sarah xông lại đẩy ra Stagger đi tới Rip Hunter bên người kiểm tra. Biểu tình trong nháy mắt lộ ra chấn kinh. Chết, chết, chấm ngoặc kép. Sarah ốc ngốc nhìn xem Rip Hunter, thần sắc không nói ra được phức tạp. Tuy nhiên Rip Hunter đã bị biến, thậm chí trở thành địch nhân, nhưng dù sao cũng là lúc đầu thuyền trưởng, đồng bạn, coi như Sarah là League of Assassins sát thủ xuất thủ, nàng kỳ thật cũng không từ bỏ muốn trưởng cứu đồng bạn của mình, tuy nhiên không biết có hay không hy vọng, nhưng lại không nghĩ rằng hắn vậy mà lại như vậy thì chết rồi. Vẫn là chết ở Stagger trên tay. Ta cần giải thích của ngươi. Sarah mặt lạnh lấy nhìn về phía Stagger. Stagger nhìn một chút vết thương hừ nói. Không bằng ngươi trước giải thích xuống Justice Society sự tình a. Nếu như không phải hắn, Justice Society sẽ không giải tán. Ta không lại ở chỗ này, cũng sẽ không tao ngộ tất cả những thứ này. Hắn nói nhiệm vụ kết thúc sau sẽ đưa chúng ta trở về. Nhưng hắn vẫn xóa sạch liên quan tới điều này ký ức. Là muốn cho chúng ta cô độc sống quãng đời còn lại ở cái này xa lạ thời đại, sau đó chờ lấy một ngày nào đó bị người phát hiện, bị người giết chết. Coi như nhiệm vụ kết thúc, chúng ta thật sự có thể cũng tìm được lúc đầu thời đại sao? Sarah cắn răng không nói gì, bởi vì nàng xác thực không cách nào giải thích. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đã buông ra Reverse Flash Tô Thánh. Sarah rất rõ ràng, nhất định là Tô Thánh đối với Stagger nói cái gì. Nhưng bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Tiếng oanh minh đột nhiên từ đằng xa không trung truyền đến. Quay hào đột nhiên xuất hiện hạ xuống ở cách đó không xa. Sau khi hạ xuống, Legend of Tomorrow người vội vàng xuất hiện. Ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Hunter thế nào? Stagger, mấy người phản ứng không giống nhau. Vixen trông thấy Stagger lộ ra rất kinh hỉ vội vàng nhào tới. Mà lạnh như băng hắc hóa Stagger đối với Vixen ngược lại là không có lãnh đạm như vậy. Chúng ta có thể đi được chưa? Reverse Flash vuốt vuốt cổ hỏi. Cút đi. Tô Thánh nói một tiếng, River Flash không cam lòng mang tới Dark Archer Merlin cùng Damien Dark trực tiếp đi. Legend of Tomorrow người lúc này cũng đại khái biết rõ chuyện gì xảy ra. Sarah tìm Tô Thánh hỗ trợ tìm đến Holy Land mảnh vỡ. Tô Thánh tìm được mảnh vỡ còn tìm được Justice Society Stagger. Kết quả Legend of Doom xuất hiện, Stagger giết Rip Hunter. Cái này cũng không khỏi quá hí kịch hóa rồi a hát. Nhưng Stagger cho lý do cũng rất dồi dào. Dù sao nghe lên Rip Hunter xác thực hố Stagger còn hố Justice Society. Chỉ là, đây là vì bảo hộ Holy Land a. Tuy nhiên lúc trước Rip Hunter có thể có chút lừa gạt thành phần. Có oán khí, có nộ ý có thể lý giải. Nhưng cũng không đến mức giết hắn a. Đều có nộ khí có tức giận còn không giết. Giữ lại ăn Tết a. Đối với Legend of Tomorrow lý do thoái thác, Tô Thánh cười khẽ một tiếng vỗ vỗ Stagger bà. Vai, đừng sợ, bọn họ cái nào nếu không phục muốn báo thù. Ta giúp ngươi, tới một cái, ta giết chết một cái. Nói xong, Tô Thánh còn có chút mong đợi nhìn về phía Legend of Tomorrow. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.